Nữ phụ không lẫn vào. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Lưu Nhược Vân này, Đoạn Tiểu Nhạc đệm cũng không thể đối Lâm Đạm Vườn Trường Sinh hoạt sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Côn trùng học hệ tri thức đối nàng mà nói quá hữu dụng. Nàng giống như chết đói mà bắt đầu rồi tân một vòng học tập. Hôm nay, nàng đi vào đại phòng học, lại phát hiện trên bục giảng vây đầy người. Một người nam tử chính cúi đầu cùng một chúng đồng học nói chuyện. Thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ là mới tới giảng sư. Lâm Đạm, ngồi ở đây, ta cho ngươi chiếm tòa. Một người mập mạp nữ sinh giơ lên tay hô. Lâm Đạm đi qua đi. Từ cặp sách lấy ra một cái mạt trà bánh kem. Nữ sinh vui vẻ mà tiếp nhận bánh kem. Một bên ăn một bên nói nhỏ. Thấy sao? Đó là chúng ta mới tới đạo sư. Về sau bình thường côn trùng học môn học này đều từ hắn tới giảng. Người không biết đi. Hắn quá đa tài đa nghệ. Còn mang theo lịch sử học hệ khóa. Là lịch sử học hệ minh tinh giảng sư. Người xem chúng ta đại phòng học. Trước kia trống rỗng. Hiện tại lại ngồi đầy người. Kia đều là hắn fan. Mộ danh truy lại đây. Hắn lớn lên nhưng soái. Soái đến thiên nộ nhân oán. Nữ sinh múa may thịt thịt tiểu nắm tay. Biểu tình thập phần kích động. Lâm Đạm phóng nhãn chung quanh. Quả nhiên phát hiện trong phòng học ngồi đến tràn đầy. Lại quay đầu chiều bục giảng nhìn lại. Sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bị các bạn học vây quanh nam tử ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương tuấn mỹ yêu dị mặt. Màu đỏ sậm lệ trí trụy ở hắn khóe mắt. Làm hắn có vẻ phá lệ u buồn thần bí. Hắn diện mạo cực có công kích tính. Nháy mắt liền cướp đi chung quanh người hô hấp. Đương hắn nhấp môi mỏng mỉm cười khi. Lâm Đạm thế nhưng nghe thấy được chung quanh người nuốt thanh. Hắn móc ra một bộ tơ vàng mắt kính. Đặt tại cao thẳng trên mũi. U buồn khí chất nháy mắt đã bị ôn tồn lễ độ thay thế được. Hắn dùng bút lông dầu ở bảng đen thượng viết hai cái rồng bay phượng múa chữ to. Khẽ cười nói. Ta kêu Chu Hiên. Là các ngươi tân nhiệm giảng sư. Tống lão sư thân thể không khỏe nằm viện. Ở hắn khang phục phía trước. Bình thường côn trùng học môn học này đều từ ta tới đại. Các bạn học có hoan hô. Có kêu rên. Hoan hô là bởi vì lão sư quá soái. Kêu rên là bởi vì lão sư chỉ là lâm thời. Sớm muộn gì sẽ đi. Chu Hiên nâng lên tay ý bảo đại gia an tĩnh. Sau đó lấy ra sổ điểm danh. Dùng cực phú từ tính tiếng nói. Hảo, đi học đã đến giờ. Ta tới điểm một chút danh. Ninh Đào, Từ Hối. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nhất điểm danh. Đáp đến đồng học liền họa một cái câu. Hô ba lần đều không đáp đồng học liền họa một cái xoa. Thấy cái kia quen thuộc tên khi. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà xem qua đi. Há mồm nói. Lâm Đạm. Này hai chữ tựa hồ bị hắn hàm ở trong miệng lâu lắm. Nhổ ra thời điểm còn mang theo vài sợi khôn kể độ ấm. Đến. Lâm Đạm giơ lên tay. Trên mặt không có gì biểu tình. Chu Hiên chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Sau đó cúi đầu, điểm tiếp theo cái tên, thẳng đến sở hữu đồng học tên điểm xong, hắn cũng chưa lại bố thí bất luận cái gì một cái dư thừa ánh mắt. Hắn khác nhau đối đãi quá rõ ràng, kêu ngồi ở Lâm Đạm người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Lâm Đạm, người nhận thức Chu lão sư sao? Béo nữ sinh hạ giọng hỏi. Nhận thức, Lâm Đạm mở ra thư, cũng không quá nhiều giải thích. Người chung quanh đều biết nàng là cái băng mỹ nhân. Không thích nói chuyện. Nghị luận trong chốc lát cũng liền ngừng nghỉ. Tuấn nam mỹ nữ tổng hội tự mang từ trường. Cho nhau hấp dẫn. Bọn họ này đó phàm nhân chỉ có thể nhìn mắt thèm. Ghen ghét cũng vô dụng. Lâm Đạm đối Chu Hiên bỗng nhiên xuất hiện không có hứng thú. Chỉ cần hắn không có thương tổn nàng ý đồ. Nàng liền có thể làm được hoàn toàn bỏ qua hắn tồn tại. Nàng nguyên bản đã làm tốt lãng phí một tiết khóa chuẩn bị. Lại không liêu Chu Hiên giảng bài thế nhưng thập phần xuất sắc. Đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp lên. Thâm nhập thiền suất mà nhất tăng thêm trình bày. Cho dù là một chút cơ sở cũng không có người. Cũng sẽ không cảm giác nghe không hiểu. Nàng dần dần nghe vào mê. thường thường ngẩng đầu xem Chu Hiên liếc mắt một cái, lại thường thường cúi đầu nhớ bút ký. Chu Hiên tựa hồ thực hưởng thụ Lâm Đạm nhìn chăm chú. Biểu tình trước sau là sung sướng, hợp với thượng hai tiết khóa. Trung gian thế nhưng đã quên làm các bạn học nghỉ ngơi 15 phút. Cũng may hắn lớn lên soái, đại gia hoàn toàn có thể tha thứ hắn sơ sẩy. Đệ nhị tiết khóa mau tan học khi, hắn lấy ra một con nửa thước lớn lên màu trắng đại nhục trùng. Giới thiệu nói, hảo, hôm nay ta làm mọi người xem ta cất chứa. Đây là thiêu bọ cánh cứng ấu trùng, tục xưng sừng hươu trùng, phi thường chân quý. Có ai tưởng thân thủ sờ sờ, nữ sinh sôi nổi che miệng thét chói tai, nam sinh cũng có chút chùn bước, kia sâu quá to mọng, chừng Chu Hiên nửa bàn tay đại, lúc này chính ngẩng đầu, dùng sức loạng choạng cái đuôi, nhìn qua thập phần có công kích tính, hơn nữa thực ghê tởm, mấy cái tương đối hiểu công việc đồng học khe khẽ nói nhỏ nói. Chu lão sư thực sự có tiền a, loại này sâu trên thị trường bán 5-9 vạn Mỹ kim một con, tương đương thành nhân dân tệ chừng 3-40 vạn, đủ mua một chiếc xe. Ta dựa, mấy chục vạn nhất chỉ sâu. Những người này điên rồi đi. Rất nhiều người tỏ vẻ không thể lý giải. Nhưng ở nhiệt tình yêu thương côn trùng người trong mắt, chúng nó lại là vật báu vô giá. Chớ nói mấy chục vạn, chính là mấy trăm vạn. Nên mua vẫn là đến mua. Thí dụ như Lâm Đạm, lúc này nàng chính cao cao giơ lên tay, tiếng nói mang lên hiếm thấy nóng bỏng. Chu lão sư, có thể làm ta nhìn một cái sao? Chu Hiên đỡ đỡ trên mũi mắt kính, lấy che giấu trong mắt thực hiện được ý cười. Hắn đi đến Lâm Đạm bên người, ngữ khí thập phần trầm thấp. Lâm đồng học thích sâu? Thích. Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương. Một đôi trắng nõn tay nhỏ bình nằm xoài trên hắn trước mắt, tựa hồ ở thúc giục hắn nhanh lên đem sâu giao ra đây. Chu Hiên cười khẽ hai tiếng, lúc này mới đem vặn vẹo đại trùng tử bỏ vào nàng trong tay. Lại giống như lơ đãng mà khẩy một chút trùng đuôi. Lâm Đạm một bàn tay thật cẩn thận mà phủng sâu, một bàn tay ở nó trên sống lưng qua lại vỗ về chơi đùa. Biểu tình thực sung sướng, cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Nàng thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm liếm phấn hồng cánh môi. Nhìn nàng dáng vẻ này, Chu Hiên ánh mắt một thâm, hơi cong khóe môi ngược lại chậm rãi nhấp thẳng, che giấu ở nho nhã bề ngoài hạ đoạt lấy bản tính rốt cuộc nhô đầu ra. Ta nơi đó còn có rất nhiều sâu, đều là trên thị trường rất khó thấy quý trọng chủng loại. Người nếu là thích, ta có thể cho ngươi mượn nhìn một cái. Hắn dụ hoặc nói. Lâm Đạm lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại không hề dự triệu mà hôn mê bất tỉnh. Kia chỉ sâu theo nàng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, rơi nửa chết nửa sống. Chu Hiên một tay đem Lâm Đạm bế lên tới, vội vàng chiều bãi đỗ xe chạy tới. Hoảng loạn chung một chân dẫm bẹp sâu. Power by Clear Studio, Glow, có người cả kinh kêu lên. Chu lão sư, người đem sâu dẫm đã chết. Chu Hiên không thèm để ý, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Đây là hắn lần đầu minh bạch cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là hoảng loạn. Thấy Lâm Đạm nhắm mắt lại, cấp tốc sói mòn sinh khí. Hắn quả thực muốn giết người. Ta dựa, mấy chục vạn cứ như vậy không có. Chu lão sư ngươi đều không thấp phía dưới xem một cái sao. Người trước đem sâu nhặt lên tới lại đi ôm Lâm Đạm cũng không muộn a. Một người nam sinh quỳ gối sâu thi thể bên kêu rên. Người biết cái gì? Mỹ nhân đương nhiên so sâu quý giá. Khó trách người độc thân từ trong bụng mẹ. Bạn cùng phòng của hắn trêu chọc nói. Đại gia cũng không vì Lâm Đạm lo lắng, chỉ cho rằng nàng là đường máu quá thấp hoặc là đau bụng kinh. Rốt cuộc sinh hoạt không phải điện ảnh, không có như vậy nhiều tuyệt thế mỹ nữ chết vào bệnh nan y, nhưng Lâm Đạm tình huống lại rất không lạc quan. Mới vừa đưa đến bệnh viện không bao lâu, nồng đậm đầu tóc liền nhanh chóng khô vàng bóc ra, nở nang gương mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ao hãm đi xuống. May mà Chu Hiên liền ở bên người nàng, dùng máu tươi ở nàng giữa mày vẽ một cái pháp trận, lưu lại nàng cuối cùng một tia sinh khí. 2 giờ sau, Lâm Đạm tỉnh lại, nhìn chính mình khô gầy tay. Gian nan mở miệng, ta làm sao vậy? Có người thi pháp đoạt đi rồi ngươi sinh khí. Yên tâm, chờ ta tìm được người kia. Ta nhất định làm hắn hồn phi phách tán. Chu Hiên âm chắc chắc mà cười cười. Sau đó nắm lấy Lâm Đạm gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt tay. An ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì. Lâm Đạm sờ sờ trên trán nóng bỏng pháp trận. Tiếp tục nói, là ngươi đã cứu ta. Chu Hiên nhẹ nhàng hôn nàng mờ u bàn tay. Không nói lời nào, chuyện này ta chính mình có thể giải quyết. Ngươi không cần phải xen vào. Lâm Đạm ý đồ rút về tay. Lại không có sức lực. Chu Hiên bỗng nhiên cười nhẹ lên. Hoài niệm nói, ngươi vẫn là như vậy quật cường. Ta không phải quật cường. Ta chỉ là hy vọng có thể thân thủ báo thù. Lâm Đạm bình tĩnh mở miệng. Hảo, việc này ta mặc kệ. Chu Hiên lấy nàng không hề biện pháp. Chỉ có thể thỏa hiệp. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Hỏi, đây là ngươi nguyên bản thân thể. Ngươi sống lại. Năm đó ngải vũ lấy đi kia phó đạo cốt là ngươi đi. Nàng đi đâu vậy? Khó được ngươi sẽ quan tâm ta. Chu Hiên đem tay nàng trưởng dán ở chính mình trên mặt. Cười mở miệng. Không sai. Lấy về đạo cốt lúc sau. Ta liền trọng tố thân thể này. Ngải vũ rốt cuộc giúp ta đại ân. Ta cho nàng thay đổi một bộ cũng không tệ lắm đạo cốt. Phóng nàng tự sinh tự diệt đi. Nàng hiện tại ở đâu ta cũng không biết. Bất quá ngươi vị kia lão bằng hữu Chu Nam nhưng thật ra vẫn luôn ở tìm nàng. Ngươi biết không? Hắn nhẹ nhàng hôn Lâm Đạm tái nhợt lòng bàn tay. Nỉ non nói. Ta thực thích ngươi hiện tại bộ dáng này. Ngoan ngoãn. Đáng yêu. Sẽ không phản kháng. Lâm Đạm không có sức lực rút về tay. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt hắn. Chu Hiên lại lần nữa cười nhẹ lên. Ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn ta bộ dáng. Ta cũng thực thích. Lâm Đạm lập tức nhắm mắt lại. Không đi xem hắn. Một lát sau cảm giác được trên mặt bị một trận lại một trận nhiệt khí thổi quét. Vội vàng trợn mắt, lại bị thấu đến cực gần Chu Hiên thân ở chóp mũi thượng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi tra một cha là người nào động tay. Không cần, ta đại khái có thể đoán được là ai. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng. Chu Hiên chọn cao một bên đuôi lông mày. Chậm đợi bên dưới. Lại thấy một người cao cao tráng tráng nam tử dùng sức đẩy ra cửa phòng chạy tiến vào. Đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh. Nhàn nhạt ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi ở lớp học thượng té xỉu. Nhưng đem ta hù chết. Bác sĩ ở đâu? Hắn có hay không nói ngươi là tình huống như thế nào? Ta không có việc gì. Lâm Đạm xốc lên chăn. Vươn đôi tay. Đương nhiên mà nói. Cao Thư Khải. Ta muốn xuất viện, người lập tức bối ta về nhà. Không được, người vẫn là nằm viện quan sát một đoạn thời gian đi. Cao Thư Khải kiên định cự tuyệt. Không trở về nhà, ta đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta phải không phải bệnh, là chúng ta thuật. Lâm Đạm ghé vào hắn bên tai nói nhỏ. Cao Thư Khải sắc mặt đột biến. Lập tức đem nàng cõng lên tới. Bước nhanh hướng ra ngoài đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ thấy vội vàng tới ngăn trở, lại đều bị hắn cường ngạnh mà đẩy ra. Chu Hiên dựa nghiêng ở cạnh cửa, ánh mắt ám trầm mà nhìn chăm chú vào hai người đi xa bóng dáng. Chỉ nói mấy câu, mấy cái hỗ động, hắn đã nhìn ra. Lâm Đạm đối Cao Thư Khải phá lệ tín nhiệm, cũng phá lệ ỷ lại. Hắn nguyên bản cho rằng nàng sẽ không trước bất kỳ ai mở rộng cửa lòng. Lại nguyên lai là hắn sai rồi. Nàng có thể bị mềm hóa. Chỉ là rất khó. Thực yêu cầu kiên nhẫn. Mà hắn nguyên bản là ly nàng gần nhất người kia. Lại mất đi nhất quý giá một lần cơ hội. Nếu thời gian có thể đảo hồi, hắn còn sẽ lẳng lặng nhìn Lâm Đạm ở kề cận cái chết dãy dụa sao? Vấn đề đáp án. Sớm đã ở hắn ẩn ẩn làm đau trong lòng hiện lên. Quảng cáo. Cách chương.